Chương 637, cứu vớt ảnh đế kế hoạch 43. Thuận lợi cờ mở tới Chu Hiểu Đường muốn đồ vật, Lâm Tịch cảm thấy chính mình càng ngày càng có một cái thần thâu tiềm chất. Lâm Tịch, ta lại có một cái lớn mật ý nghĩ. Chu Hiểu Đường thần chi miệt thị, đại muội tạp, thu hồi ngươi ý nghĩ, đi đêm nhiều kiểu gì cũng sẽ gặp phải quỷ cục, có một số việc có thế một có thế hai, không thể liên tục lại bốn, ngươi phải nhớ kỹ, ngươi là ảnh đế trợ lý, không phải che mặt quần áo bó nữ phi tặc. Nhưng là không làm mà hưởng cảm giác thật mẹ nó thoải mái. Chu Hiểu Đường ưu nhã trợn trắng mắt, ngươi bây giờ ở lại nhà, mặc mặc cũng có thể để ngươi không làm mà hưởng. Hiện tại không sai biệt lắm có thể làm Lạc Vĩnh Thịnh lóng lánh đăng tràng. Chu Hiểu Đường ánh mắt như châm, chỉ cần nói đến cái này đã bị hố rất thê thảm trước ảnh đế, Lâm Tịch đã cảm thấy nàng cả người trở nên đằng đằng sát khí. Biết được Lâm Tịch là tại như thế nào trạng thái cứu Tây Lăng Mặc, Chu Hiểu Đường lúc ấy hai chân mềm nhũn liền ngồi phịch ở trên giường. Đây chính là thân nhân cảm tình, coi như biết rõ ngươi đã an toàn, qua đi nhớ tới vẫn như cũ là sởn tóc gáy nghĩ mà sợ, cùng vĩnh viễn không tha thứ cựu hận. Lâm Tịch biết chính mình đối Tây Lăng Mặc những cái kia đặc huấn đưa đến tác dụng rất lớn, hai hắn tay ôm đầu thời điểm rõ ràng cơ bắp hở ra, hơn nữa người tại không trung hai chân đã vận sức chờ phát động, có thể thấy được hắn đem chính mình giáo sư đồ vật đều nhớ kỹ trong lòng. Thế nhưng là lại đến nguy không loạn, tâm lý tố chất cường đại hơn nữa, QNZ gánh không được phía dưới như kiếm trận san sát cây khô cùng sợi đằng, nàng chỉ cần đến chậm 5 phút đồng hồ, Tây Lăng Mặc trực tiếp tàn phế đều xem như lão thiên gia thương bọn họ. Chu Hiểu Đường làm sao có thể không hận Lâm Tịch từng theo Diêu Diệp từng có một lần nói chuyện lâu. Chu Hiểu Đường cùng Lâm Tịch đều có một cái giống nhau điểm, ân oán rõ ràng, xưa nay không thích thiếu người. Thế là Tây Lăng Mặc trợ giúp Diêu Diệp tranh thủ đến Hiên Viên Chi Lệ bên trong một cái rất trọng yếu nữ phụ sắc tính làm có qua có lại. Diêu Diệp không chút khách khí chiếu đơn thu hết, sau đó cùng Lâm Tịch nói nàng cùng Lạc Vĩnh Thịnh ân oán. Đây là một cái truyền hình điện ảnh trong vòng lao rất răng ngạnh. Cho nên nói, khác biệt chính là thế giới, tương thông chính là kịch bản. Diêu Diệp cùng Lạc Vĩnh Thịnh đều là bên trong diễn bạn học cùng lớp, hai người ở trường học liền đã xác lập quan hệ. Đã nói cùng nhau xông thế giới, cho chính mình đua ra một cái tráng lệ tương lai. Lý tưởng là sau cơn mưa ven đường mỹ nữ, hiện thực thì là siêu tốc báo táp mà qua phe ra gì. Khắp nơi vấp phải trắc trở nhanh lưu lạc thành đàn diễn Lạc Vĩnh Thịnh khi biết thỏa nghiêm coi trọng Diêu Diệp lúc thế nhưng tự mình đưa hàng tới cửa. Bất qua dưới cơ duyên xảo hợp, Diêu Diệp đào thoát. Đã khái dược, mài thương hắc hắc thỏa nghiêm bất đắc dĩ. Đành phải biết nam mà lên đem chờ tại sắt vách Lạc Vĩnh Thịnh trộm tới dập lửa. Nguyên bản chuẩn bị làm chút ít tình thú chụp cái video lưu niệm nữ số 1 tự nhiên theo Diêu Diệp thuận lợi biến thành Lạc Vĩnh Thịnh. Diêu Diệp tự rêu cười lạnh, hỏi Lâm Tịch, không ngại ta hút điếu thuốc đi, sau đó phối hợp đốt. Một chương nguyên bản diễm lệ vô song mặt mang hơi thê lương. Ngày đó bắt đầu ta hiểu được, chỉ cần đứng tại này con đường trên, ngươi cũng đừng nghĩ sạch sẽ. Bởi vì đi ngang qua phe ra gì thực sự quá nhiều, ngươi tránh không xong, sớm muộn một thân bùn. Thế là ta nghĩ, đã không trốn mất, vì cái gì ta liền không thể là ngồi ở kia chiếc phe ra gì đi lên tung tóe người khác một thân bùn người đâu, cho nên, thỏa nghiêm trong tay có Lạc Vĩnh Thịnh video sự tình, vẫn là Diêu Diệp cung cấp cho Lâm Thịnh. Ta không phải người tốt lành gì, nhưng là ngươi yên tâm, ta cũng không phải cái lấy oán trả ơn người. Diêu Diệp liệt diễm môi đỏ lại lần nữa phun ra một điếu thuốc sương mù, cảm ơn gặp lại Lâm Tịch ngược lại là cảm thấy, cái này nhìn yên thị mị hành nữ nhân, kỳ thật vẫn là có chính mình giới hạn thấp nhất, có nhiều chỗ, cùng chính mình thực giống nhau. Đây cũng là cái rất thông minh nữ nhân, vô luận tại dạng gì tình huống dưới, nàng đều sẽ nghĩ biện pháp để cho chính mình sống rất tốt. Cho nên nàng sẽ không là Tào Vân, càng thêm sẽ không là Tống Tuyết Kiều. Nghe nói Tống Tuyết Kiều mặt tại trong tù bị hủy diệt, hủy đến so Tào Vân còn muốn chết để, hơn nữa trôi qua thật không tốt, luôn là có người khi dễ nàng. Bạch Liên Hoa thuộc tính, tại đối mặt đồng loại có tác dụng trong thời gian hạn định quả liền không như vậy được rồi, tất nhiên kéo kéo ngoại trừ. Lâm Tịch mỉm cười, biết ngươi trôi qua không tốt, ta cũng yên lòng. Thiết Xuân nhanh đến thời điểm, bọn họ rốt cuộc chuyển vào nhà mới. Tào Vân tiểu trợ lý Trương Nghiên đã bị Lâm Tịch muốn đi qua. Tiểu nha đầu tự nhiên là thiên ân vạn tạ. Tây Lăng Mặc đối trợ lý tốt bao nhiêu, kia là do như ban Nga y sự tình, coi như không đạt được tỉnh tỷ loại trình độ kia, chỉ cần đúng hạn phát tiền lương, không đánh không mắng, nàng đã rất thỏa mãn. Khó được chính là, Trương Nghiên thế mà thực thích nấu nướng, không có việc gì liền cọ sát lấy Chu Nãi Nãi học tập làm một ít phong vị thức nhắm, bún gạo loại hình, sau đó giúp đỡ Chu Nãi Nãi cùng nhau xuống bếp. Tết xuân trong lúc đó bọn họ chuẩn bị đi Việt Nam một cái gọi Mũi Né thị trấn đi qua đông, hết thể đều là Chu Hiểu Đường phụ trách liên hệ. Trương Nghiên phụ trách giữ nhà, Chu Hiểu Đường sờ sờ nàng đầu, nói đi cũng phải nói lại sẽ cho nàng mang ăn ngon. Trước khi đi Lâm Tịch đi tìm một lần Lạc Vĩnh Thịnh. Hai người gặp mặt, Lạc Vĩnh Thịnh câu nói đầu tiên là, cái kia hẹn ta đi qua tin tức, có phải hay không là người phát? Lâm Tịch gật đầu. Lạc Vĩnh Thịnh thế mà nhàn nhạt cười, nhất quán nhã nhặn. Nhã nhặn bại hoại ta liền biết chỉ có các ngươi mới có bản lánh đem ta hại thành cái dạng này. Hắn nhàn nhạt trần thuật, trong thanh âm không mang theo một tia ba động. Lâm Tịch học hắn ngữ khí, cũng không thể nói hại, dù sao ta còn giúp ngươi cờ ơ mở tới cái kia video. Đúng không mà lại là trên đời này chỉ có một phần nha. Nói ta hại ngươi, đó là bởi vì ngươi trước hại chúng ta, ngươi bây giờ kết quả như vậy có thể nói là bởi vì chúng ta trong lòng còn có từ bi, nếu không ta có rất nhiều biện pháp để ngươi so hiện tại còn thê thảm hơn, cho nên, giữa chúng ta sổ sách, hiện tại rõ ràng. Tây Lăng Mặc biết có cái chịu vì hắn đi liều mạng trợ lý sao Lạc Vĩnh Thịnh trong mắt mang theo một chút trào phúng, hắn đời trước nhất định làm rất thật tốt chuyện. Đời này mới có nhiều người như vậy giúp hắn. Ngươi sai, là bởi vì Tây Lăng Mặc trước cứu vớt rất nhiều người vận mệnh, mới đổi lấy nàng lần này đến. Thế nhưng là những lời này, Lâm Tịch không cần thiết cùng một cái trong lòng chỉ có chính mình người nói. Lạc Vĩnh Thịnh dương mắt nhìn nàng, ta như thế nào tìm không thấy ngươi dạng này trợ lý đâu, ngươi nếu là có thể tìm được lao tử dạng này trợ lý, kia mới nghiêm túc không có thiên lý. Tô Tỉnh Tỉnh là tại dạng gì tình huống cứu ra Tây Lăng Mặc? Lạc Vĩnh Thịnh lại quá là rõ ràng, như vậy kinh tâm động phách, sinh tử một đường. Ta cơ hồ kém chút thành công giết chết hắn, đáng tiếc ngươi đã đến. Ta có thể biết ngươi vì cái gì muốn lặp đi lặp lại nhiều lần nhằm vào Tây Lăng Mặc sao, giữa các ngươi tựa hồ không có cái gì cừu hận đi. Lâm Tịch hỏi. Lạc Vĩnh Thịnh hồi đáp, ngươi chẳng lẽ chưa từng nghe qua câu nói kia là ghen ghét khiến cho ta sự phân bảo nhiễm sắc thể, ghen ghét làm ta chất vách tường tách ra. Ghen ghét làm ta đột biến gen, ghen ghét làm cho ta phát rồ. Lạc Vĩnh Thịnh giờ phút này không che giấu chút nào hắn tâm tình, hắn sẽ đoạt đi ta tương lai rất nhiều tài nguyên, mà ta thói quen tại đem nguy hiểm tiêu diệt tại nảy sinh trạng thái. Nguyên nhân chủ yếu nhất là, Thỏa Nghiêm nói nếu như ta có thể phối hợp Tống Tuyết Kiều hủy đi Tây Lăng Mặc, hắn liền đem video trả lại cho ta. Tây Lăng Mặc làm hại Thỏa Nghiêm thua trận cùng hắn đám kia hồ bằng cậu đảng đổ ước, tự nhiên là tội đáng chết vạn lần. Ngươi xem ngươi bây giờ biến thành cái dạng này, mà hại ngươi Thỏa Nghiêm nhưng như cũ ở biệt thự, ăn ngon ngủ ngon, có phải hay không trong lòng thực không cân bằng như thế nào, muốn báo thù sao? Lâm Tịch cười đến như là dụ dỗ người khác cùng với nàng giao dịch ma quỷ.